Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, gấp 10 lần. Sở Ly ôm một cái quyền, theo hắn đi vào trong. Trong đại điện vẻn vẹn bầy mười mấy kiện vật phẩm. Một thanh trường kiếm, một thanh trường đao, còn có một cây chùy thủ, một vị Phật tháp, một khối xanh thảm tảng đá. Sở Ly ánh mắt ngưng lại, đứng ở khối này xanh thảm trên tảng đá. Hắn một chút nhận ra đây là đá ngôi sao. Không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy đá ngôi sao. Hơn nữa so với hắn lúc trước gặp đá ngôi sao cũng khác nhau. Càng thêm chói mắt, càng thêm xanh thẳm. Hơn nữa đối với hắn sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Không thể chờ đợi được nữa muốn lấy được. Sở hữu trực giác cùng thiên tinh động hư thuật đều đang nhắc nhở hắn. Cầm khối này đá ngôi sao. Nhất định phải được khối này đá ngôi sao. Sở Ly chỉ hướng đá ngôi sao. Tiền bối, không biết đây là vật gì? Đá ngôi sao. Ông lão biểu hiện lãnh đạm, không chút nào xem là bảo vật biểu hiện. Trên trời rơi xuống một khối tảng đá vụn, cái gì dùng cũng không có, chẳng qua nhìn quý hiếm, vì lẽ đó lấy tới cho đủ số. Sở Ly nói, thật sự rất đẹp tảng đá. Xinh đẹp nữa chống đỡ chuyện gì? Ông lão lạnh nhạt nói. Chính là nhà ngươi điện chủ như vậy thích trưng diện người. Cũng không có tiền nó. Chung quy là cái trang trí. Sở Ly hận không thể trực tiếp lấy đi khối này đá ngôi sao. Tiền bối, ta có thể lấy đi sao? Không thể, ông lão nói. Nó giàu gì cũng là trường sinh bí tàng bên trong chân bảo. Ngươi lập công lao chỉ đủ liếc mắt nhìn thiên tinh ngọc trương. Nắm không được bất luận là đồ vật gì. Vẫn là thành thật một chút thì đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lưu luyến không rời lắc đầu thở dài. Ông lão hừ nói. Ngươi lại không phải nữ nhân. Nắm cái này ngoạn ý làm gì? Sở Ly bất đắc dĩ nói. Đem ra xem cũng là rất tốt đẹp. Ông lão câm miệng không nói thêm nữa. Mang theo hắn đi tới một cái thụ mắc trước. Chỉ một khối lu mờ ảm đạm ngọc bội. Đây mới thực là thiên tinh ngọc trương. Ngươi như còn chưa tin, lão phu kia cũng không có cách nào. Sở Ly chân mày cau lại, cầm lấy khối này to bằng bàn tay ngọc bội màu trắng. Ngươi có thể tin tưởng đây là thật sự? Ông lão hừ nói. Sở Ly gật gù, đúng là thật sự. Ngươi có thể cảm ứng được đi ra? Ông lão cau mày theo dõi hắn. Sở Ly mỉm cười, ta là luyện thiên tâm quyết, cảm giác vẫn là rất chuẩn. Được rồi, cho ngươi nửa canh giờ, ngươi ở đây nghiên cứu đi. Ông lão lắc lắc đầu nói, một canh giờ nghiên cứu không ra cái gì, vậy cũng không oán được người bên ngoài. Vật này ngược lại là truyền thuyết đồ vật, đến cùng có phải là thiên tinh ngọc trương cũng không ai biết. Tiền bối không biết. Sở Ly cười nói, ông lão nói, phàm là có thể đến trường sinh bí tàng đều là khó dò sâu cạn. Lão phu chút điểm đó bản lĩnh không cách nào nhìn hết kỳ diệu. Sở Ly ôm một cái quyền, không nói thêm nữa, một canh giờ có thể hay không tìm hiểu đến để lộ cái này vẫn đúng là khó nói. Ông lão xoay người đi ra ngoài, rất mau rời đi đại điện. Sở Ly ánh mắt cấp tốc ở rất nhiều bảo vật trên nhất truyền. Hắn không cần tiêu diệt trường sinh giáo. Như giả mạo Tống Chi Phàm lại đây. Lấy đi vài món bảo vật. Thần không biết quỷ không hay. Cho dù Tống Chi Phàm biết rồi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cũng không thể hướng về Tống Vô Kỵ cáo trạng chứ. Hắn tâm tư phun trào. Cảm thấy có thể được. Chẳng qua cần đầy đủ hiểu rõ làm sao mới có thể lấy đi bảo vật. Nói vậy cho dù là Tống Chi Phàm. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện cầm liền đi. Cần một cái di truyền. Thậm chí cần mật ngữ mới được. Muốn tìm một cơ hội lại thu thập một trận Tống Chi Phàm. Hiện tại Tống Chi Phàm luyện thành một loại nào đó thần công. Cũng là phải cẩn thận. Chính mình hay là muốn hãy mau đem chuyển luân tháp ngưng đúc hoàn thành. Hắn đã phát hiện. Mỗi ngưng đúc một tầng chuyển luân tháp. Công lực của hắn cũng sâu một tầng. Hắn lập tức bài trừ tạp niệm. Trước tiên đem thiên tinh động hư thuật tinh tiến lại nói. Liền tâm thần bắt đầu hướng về khối này ngọc bội màu trắng lên tìm. Có một tầng vô hình ngăn trở. Hắn hơi híp mắt. Một đường chu thần lôi kiếm đến đâm vào đi. Ầm, giống như sấm sét vang lên. Hắn ù tai hoa mắt, phảng phất thiên địa đang kịch liệt lay động. Hắn hít sâu một hơi, đại nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển, bài trừ vô số dị tượng, nhưng là ảo giác của chính mình. Đây là cái kia ngọc bội màu trắng gây nên, mà này một đường chu thần lôi kiếm xuống dĩ nhiên không phá ra được trong bạch ngọc bội sức mạnh vô hình. Hắn không tin tà lần thứ hai thả ra chu thần lôi kiếm. Ầm ầm, nổ vang trong tiếng, sấm sét như rơi xuống trên người mình giống như vậy. Cả người tê tê hầu như sụi lơ dưới đất. Đại nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển sau này. Hắn ảo giác tiêu hết. Hắn thu hồi tâm thần. Ánh mắt rơi vào khối này ngọc bội màu trắng trên. Cao mày trầm ngâm. Này trong bạch ngọc bội sức mạnh phòng ngự vì sao mạnh như thế? Xem lên này không phải là trường sinh bí tàng gây nên. Cũng không phải lúc trước ông lão gây nên. Hẳn là ngọc bội màu trắng bản thân gây nên. Không trách ông lão không cách nào tìm hiểu. Đúng là một đường lạch trời. Hầu như không cách nào đánh vỡ. Sở Ly suy nghĩ một chút. Ba đạo chu thần lôi kiếm đồng thời bắn ra. Hắn một hồi mất đi có cảm giác. Không nghe được, không nhìn thấy. Thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Phảng phất tâm thần cũng cùng nơi biến mất. Trong lòng chỉ có mờ mịt cùng bình tĩnh. Đại nhật Như Lai bất động kinh lập tức vận chuyển. Hắn thong thả phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm thấy qua rất lâu. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Lòng vẫn còn sợ hãi, cảm giác nổi lên. Nếu không có đại nhật Như Lai bất động kinh, hắn lần này liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Cho đến chết đi. Này ngọc bội màu trắng thật là quá mức ác độc. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Không khỏi nổi lên Tống Vô Kỵ ba chữ. Hắn liền biết đây là thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí thôi diễn mà ra. Bố trí cấm chế này người là Tống Vô Kỵ. Sở Ly tâm trạng càng ngày càng kiêng kỵ. Cái này Tống Vô Kỵ thật là lợi hại. Nếu không phải mình hồn phách mạnh mẽ xa vượt qua thế nhân. Hơn nữa tu luyện có rất nhiều bí pháp. Lần này liền muốn trúng chiêu. Triệt để trở thành ngớ ngẩn. Giết người trong vô hình. Này Tống Vô Kỵ thủ đoạn quá mức ác độc. Hắn không lo được lại nghĩ Tống Vô Kỵ. Tâm thần lần thứ hai tiến vào thiên tinh ngọc trương bên trong. Một vài bức tranh vẽ cùng người ảnh ở trong đầu rõ ràng thoáng hiện. In dấu ở tâm thần trên. Canh giờ đến. Ông lão đẩy ra cửa điện đi vào. Trầm giọng nói rằng. Sở Ly run lên. Chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt còn lộ ra mờ mịt. Tựa hồ không biết mình ở nơi nào. Thật giống theo kéo dài trong giấc mộng tỉnh lại. Ông lão xem dáng dấp của hắn. Không khỏi âm thầm kinh ngạc. Xem ra cái tên này vẫn đúng là tìm hiểu ra một chút môn đạo đến. Thiên tinh ngọc trương không phải là bình thường bảo vật. Hẳn là bị người rơi xuống cấm chế. Căn bản tìm hiểu không được. Xem ra cái tên này quả thật có chút bản lĩnh. Canh giờ đến. Người nên đi. Bách Lý Nạp. Ông lão đi tới hắn phụ cận. Vươn tay ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lưu luyến không rời trả về ngọc bội màu trắng. Ông lão nói. Có thể có cảm ngộ là tốt rồi. Đừng hy vọng xa vời quá nhiều. Sở Ly than thở. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Không thể được quá nhiều đồ vật. Đây là người nào người thả tiến vào? Tống Vô Kỵ sư tổ. Ông lão nói. Sở Ly gật gù. Nói thầm quả thế. Đúng là Tống Vô Kỵ thủ đoạn. Đầu óc hắn đại viên kính trở nên càng ngày càng trong trẻo theo người. Thiên tinh động hư thuật đã tinh tiến một đoạn dài. Tâm tư hơi động. Rất nhiều thôi diễn dĩ nhiên liền có thể hoàn thành. Tốc độ nhanh chóng vượt qua lúc trước gấp 10 lần. Hắn thôi diễn lên võ công đến càng như cá gặp nước. Thôi diễn thế sự cũng càng tinh chuẩn càng nhanh chóng. Sở Ly cảm giác có thu hoạch lớn. Này một chuyến trường sinh bí tàng không có đến không? Hắn càng ngày càng khát vọng trường sinh bí tàng bên trong những bảo vật này. Xem ra phải nhanh một chút thu thập một hồi Tống Chi Phàm. Được những bảo vật này. Loại trừ bí tàng bên trong đá ngôi sao. Còn có một vị Phật tháp. Cùng lúc trước ở giả trường sinh bí tàng bên trong Phật tháp gần như. Nhưng càng nhỏ hơn hai phần. Hẳn là một bộ. Hắn cảm thấy này hai vị Phật tháp đối với mình hữu dụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.